Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đi chợ, nguyên bản muốn mở miệng thôi Thế Phúc gặp con trai bộ dạng này. Lập tức lại lần nữa cầm chiếc đũa đào cơm, giả bộ như không nhìn thấy bình thường. Vương Thị khi trở về gặp không có vị trí của mình. Thầm thì trong miệng nửa ngày, lại mắng vài câu, gặp Thôi Vi ngồi không chịu để cho nàng. Cũng không dám ngay trước mặt mọi người đưa nàng giật ra. Trong lòng mặc dù tức gần chết, nhưng cũng không thể không nhịn xuống. Học Thôi Vi trước đó dáng vẻ, lại mặt khảm bên cạnh sẽ đi ăn cơm. Vương Thị bị Dương Thị dắt lấy đi trong đất làm mấy ngày. Suýt nữa liền ra đều cho phơi thoát một tầng. Cả người trở nên đen không ít. Mấy ngày nay thời gian Thôi Vi trước đó hái mộc nhĩ phơi khô hơn phân nửa. Chỉ là người nhà họ Thôi đều thích ăn thứ này, bởi vậy ngược lại ăn một chút, thừa không nhiều lắm, Dương Thị lại biết thứ này là hoang dại, vì có thể ăn được có thể tiết kiệm một chút đồ ăn xuống tới. Cố ý lại để cho Thôi Vi huynh muội lên núi một chuyến. Thôi Vi lại lên núi hái không ít mộc nhĩ cùng cắt không ít chuối tiêu xuống tới. 10 ngày qua tả hữu, trên núi gần một chút địa phương. Mộc nhĩ cùng chuối tiêu cơ hồ bị nàng cắt toàn bộ. Lần thứ nhất che chuối tiêu đã nhanh thành thục, Thôi Vi lại đem sinh chuối tiêu che lên. Dạng này dày vò, tự nhiên là bỏ qua đi chợ thời gian. Muốn đợi đến lần sau đi chợ lúc, tự nhiên còn phải muốn thượng đẳng một đoạn thời gian. Thừa dịp những ngày này, Thôi Vi thường xuyên lên núi hái chút mộc nhĩ cắt chút chuối tiêu. Bây giờ nàng trong viện giấu mộc nhĩ phơi khô chỉ sợ đều có tầm 10 cân dáng vẻ. Lại thêm một chút mới mẻ, còn có trong bụi cỏ giấu chuối tiêu, chỉ sợ cũng có hơn mấy chục cân. Đuổi đại tập thời gian thổ thần, rốt cục cũng đến, đối với cái này tập, Dương Thị cũng coi trọng cực kỳ. Nàng đã toàn hơn 2 tháng trứng vịt cùng trứng gà, đang chuẩn bị cầm tới trên trấn bán đâu. Khoảng thời gian này trong đất bắp ngô cũng lấy xong, thu hoạch hạt thóc còn muốn mấy ngày. Thôi Thế Phúc cũng khó được thở dài một hơi, gần nhất trong nhà dùng chút tiền. Trước đó lại chi tiêu 100 văn mua viện kia, còn muốn tồn chút tiền cho Thôi Vi chỉnh lý viện tử. Qua một thời gian ngắn lại muốn thu cắt hạt thóc, cái kia muốn mời người hỗ trợ, cũng phải tốn tiền, bởi vậy hôm nay cũng không định đi trong đất. Trời chưa sáng lúc liền từ trong nhà cắt nắm một đôi gà vịt ra. Từ trong nhà trên giường đánh một chút làm rơm dạ đem gà vịt chân buộc. Chuẩn bị cầm tới trên trấn bán đổi chút tiền bạc, bất quá Dương Thị ngược lại là có chút không nỡ. Sờ lấy gà vịt đầu thở dài. Ai, đương ra, những này gà vịt giữ lại nhiều nuôi đoạn thời gian, ta lại ấp trứng một ít ra. Cũng tốt lưu cái loại A, lúc này bên ngoài sắc trời đen nhánh. Thôi Thế Phúc mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra mấy phần mỏi mệt đến. Hắn trầm mặc rút một trận khói, lúc này mới run lên tẩu thuốc, đem tẩu hút thuốc tử một lần nữa thu vào, cũng nhìn còn đang không ngừng kêu gà vịt một chút, thở dài, không nói, qua ít ngày để nương giúp đỡ lại bắt mấy đôi tiểu nhân một lần nữa nuôi chính là... Bây giờ trong nhà chỗ tiêu tiền không ít, thứ này nên bán vẫn phải là bán, hắn nói xong lời này. Dương Thị vừa đếm giỏ bên trong trứng, một bên liền có chút không đại thống khoái. Người cũng thế, vì cái kia nhà đầu chết tiệt kia, bỏ ra 100 văn tiền, cái này đều phải chống đỡ hai ta con vịt. Nghĩ đến cái kia đếm ra đi 100 văn tiền, Dương Thị đến bây giờ còn có chút không đại thống khoái. Đây cũng là gần nhất Thôi Vi làm việc mà mặc dù cần cù. Nhưng nàng lại nửa chút không có sắc mặt tốt bày ra đến nguyên nhân. Nghe nàng còn nói lên chuyện này, Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút không lớn thật đẹp. Bất quá gặp khói dưới ánh sáng Dương Thị rõ ràng ra chút mặt. Lại thêm trải chỉnh tề trên đầu lại chui chút tóc trắng ra. Để trong lòng của hắn chua chua. Còn thừa lời nói cũng liền hóa thở dài một tiếng, lại nói ra miệng lúc, liền không là trước kia trách cứ mà là có chút áy náy. Đều oán ta không có bản sự a, không có thể để các ngươi được sống cuộc sống tốt, vì nhi việc này, ngươi đừng nhắc lại, khuê nữ lớn, tại bên cạnh ngươi lưu không được mấy năm, ngươi tốt chút đối nàng. Vi Nhi thông minh, trong lòng cũng biết, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể đã quên ngươi cái này làm mẹ. Như thôi Thế Phúc mới mở miệng chính là quát tháo. Dương Thị tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá hắn dạng này thở dài. Dương Thị ngược lại có chút ngượng ngùng. Số chứng động tác dừng một chút. Một bên liền có chút ấm ức nói. Cái kia cũng không phải cái khuê nữ sao. Cho dù tốt, cũng là đừng thay nhà khác nuôi, nàng nói như vậy. Thôi Thế Phúc sắc mặt lại có chút không thật đẹp lên. Nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục cùng nàng so đo. Hai vợ chồng nói chuyện, Thôi Vi đứng ở ngoài cửa nghe, không biết nên là đi vào vẫn là lại lần nữa đổ về trong phòng bếp. Nghe người ta nói mình nói xấu, cái kia loại cảm giác rát chân là kỳ diệu. Trong nội tâm nàng cũng không chút nào để ý Dương Thị. Mặc dù nghe đến mấy cái này khẳng định là có chút không quá dễ chịu. Bất quá mình cũng không phải là nàng chân chính thân sinh nữ nhi. Bởi vậy cũng không cảm thấy thế nào phẫn nộ. Nàng đi vào cũng không sợ Dương Thị sẽ nói cái gì. Chỉ là lo lắng Thôi Thế Phúc sẽ cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy nghĩ nghĩ, lại lần nữa về phòng bếp. Đánh thùng nước sách tiến đến, mặt không thay đổi bỏ vào hai người trước mặt, đoán chừng vừa mới nói như vậy nữ nhi, Dương Thị trong lòng cũng có chút xấu hổ, đem trứng gà cùng trứng vịt riêng phần mình kiểm lại một lần. Ra hiệu Thôi Thế Phúc trước đem mặt rửa, mình liền đếm mấy lần, xác định trứng số lượng không sẽ sai lầm về sau, lúc này mới vặn lên đã nửa ấm ướt khăn trà sát đem mặt. Hôm nay muốn đi ra ngoài đi chợ, Dương Thị khó được mặc vào một thân sạch sẽ chu xiêm y màu đỏ. Y phục nhìn ra được ngày thường là đặt ở ngăn tủ ngọn nguồn. Nửa mới không cũ, cấp trên không có vá víu. Dương Thị còn khó đến đứng đắn đem đầu tóc sắn lên. Cấp trên còn châm đóa hoa lụa, cả người nhìn cùng bình thường hoàn toàn không giống. Lộ ra trẻ mấy tuổi, đoán chừng là lớn tuổi. Trên mặt nàng cũng không có tô son điểm phấn, Thôi ra cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi mua cho nàng những son phấn đó bột nước những vật này. Bởi vậy Dương Thị lộ ra cực kỳ mộc mạc, liền riêng này dạng, đã coi như là long trọng ăn mặc, khó trách vừa mới Thôi Thế Phúc nói chuyện cùng nàng lúc một bộ áy náy giọng điệu. Người chốc lát nữa đem con vịt cùng gà đuổi đi ra đặt vào. Hôm nay cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Trong nhà không ai, phải có người chiếu vào, Dương Thị sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nhưng cũng dặn dò vài câu. Đang khi nói chuyện, trong phòng đầu Thôi Đại Lang hai vợ chồng tuần tự chui ra. Bây giờ thừa dịp đi chợ, bọn họ còn muốn hái chút mới mẻ rau quả chờ lấy được trên trấn bán. Vương Thị xuyên một thân hồ xiêm y màu xanh lục, hạ thân là một đầu màu đỏ chót váy, là nàng thành hôn lúc xuyên đồ vật. Vương Thị ngày thường cũng luôn luôn yêu quý, không đến đi ra ngoài mà thời điểm sẽ không như vậy cách ăn mặc. Tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu còn đeo một chi châm bạc, một đôi nấm tuyết vòng dán tại vành tai dưới, bờ môi lau đại hồng son phấn, nhìn ngược lại là so bình thường muốn tinh thần mấy phần. Nhưng đáng tiếc lúc này son phấn đều không hề tốt đẹp gì. Vương Thị bờ môi lại làm. Bôi tại ngoài miệng có chút chóc ra chỗ liền lộ ra đặc biệt đỏ. Từng khối, tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn có chút dọa người. Hết lần này tới lần khác Vương Thị còn tự cho là đẹp. Ra lúc vuốt tóc uốn éo eo một bộ đắc ý dương dương bộ dáng. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.